cơ mặt cô ửng hồng muốn nói mà thôi. Luật sư Vương nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.